Tân giới chủ chi vương. Chương 16 giờ 16, tỏ tình hiên viên như nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có ai muốn so tài với ta không? Diệp Thiên Thần nói, đủ rồi. So tài đến đây thôi, từ nay ngươi có thể gặp cháu gái ta. Các vị bây giờ chúng ta cùng đến dự tiệc thôi nào. Hiên viên lão gia gia nói, chỉ cho gặp mặt chứ không nói gì về quen nhau, coi bộ ta vẫn chưa được tin tưởng. Trình gia nhất định phải diệt rồi. Diệp Thiên Thần nói thầm, ta diệt một chi của Trình gia, bây giờ chúng hận muốn ăn tươi nuốt sống ta, hôm nay lại làm tên Trình Thiệu bị thương. Hà, các ngươi hận ta thì sao, tốt nhất là một đao dế tê chết ta, bằng không có một ngày ta diệt toàn Trình gia. Diệp Thiên Thần vừa đi vừa nói thầm. Sau khi mọi người đều đã ngồi vào bàn thì bữa tiệc được bắt đầu, và năm nay không có gia tộc nào đính hôn. Buổi tiệc thì chủ yếu để các gia tộc làm thân với nhau, đến khi trời đã gần tối thì các gia tộc đã ra về hết, các phục vụ ở lại dọn dẹp, còn người hiên viên ra thì đi nghỉ ngơi, chỉ còn Diệp Thiên Thần và hiên viên Như Nguyệt cùng nhau ra ngoài để cùng trò chuyện với nhau. Cảm ơn cậu giúp đỡ, nếu không thì ta phải thật sự gả cho tên Trình Thiệu rồi. Hiên viên Như Nguyệt nói, cô không nghĩ là ta nói thật lòng sao? Diệp Thiên Thần nói, ngươi nói gì vậy, lúc trước ngươi nói đồng ý. Hiên viên Như Nguyệt chưa nói dứt câu, Diệp Thiên Thần nắm hai bên vai cô đột ngột hôn vào môi cô, khiến hai má đỏ ửng lên. Ta nói lời lúc trước nói với ông cô là thật. Chúng ta hay là phim giả tình thật đi. Diệp Thiên Thần khi rời môi hiên viên Như Nguyệt đối mặt cô nói. Phim giả tình thật, gì chứ? Hiên viên Như Nguyệt ngại ngùng nói lắp bắp. Mặc dù mẹ ta có nói con gái càng xinh đẹp thì càng độc ác, nhưng ta lại thấy cô không giống như vậy. Với ta thì từ đó đến giờ vẫn chưa tiếp xúc với con gái. Nên là ta muốn thử cảm giác có một người bạn gái. Diệp Thiên Thần mặt hơi ửng đỏ nói, Tiểu Nguyệt, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Diệp Thiên Thần móc ra một chiếc hộp, bên trong chứa chiếc nhẫn có đính kim cương. Diệp Thiên Thần quỳ một chân xuống, tay mở chiếc hộp ra đưa về phía hiên viên Như Nguyệt. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Đám đông thấy vậy liền đồng thanh reo lên. Anh. Hiên viên Như Nguyệt ngại ngùng chỉ nói lắp bắp rồi đưa tay ra cho Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần thấy vậy liền đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay hiên viên Như Nguyệt rồi đứng dậy. Tiểu Nguyệt, anh còn một món quà cho em. Diệp Thiên Thần nắm tay hiên viên Như Nguyệt chạy đến một nơi. Hiện tại trời đã tối, khắp phố Diệp Thiên Thần cùng hiên viên Như Nguyệt đến một con phố có những tòa nhà cao tầng khắp nơi. Diệp Thiên Thần dừng lại ngay đối diện tòa cao ốc lớn nhất ở đó. Bây giờ 3, 2, 1, 0. Khi Diệp Thiên Thần vừa đếm đến 0 thì pháo hoa được bắn lên khắp bầu trời đêm. Tiểu Thần, hiên viên Như Nguyệt cảm động nhìn Diệp Thiên Thần. Hiên viên Như Nguyệt là tam tiểu thư hiên viên gia, sắc đẹp thì khỏi phải chê. Diệp Thiên Thần thì vốn rất tài giỏi và đẹp trai, lúc còn đi học được rất nhiều người theo đuổi. Hai người trai tài gái sắc bây giờ đã chính thức đã thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương. 22 giờ, Tiểu Thần đưa em đến nhà rồi anh về khách sạn nghỉ ngơi đi. Hiên viên Như Nguyệt nói, được rồi em vào nhà đi rồi anh về. Ngày mai anh sẽ cùng em đi xem nhà. Diệp Thiên Thần nói, anh muốn mua nhà. Hiên viên Như Nguyệt nói, là được tặng. Diệp Thiên Thần nói, em vào nhà đi. Diệp Thiên Thần nói tiếp, được rồi tạm biệt anh. Hiên viên Như Nguyệt hôn lên má Diệp Thiên Thần một cái rồi chạy vào biệt thự ngay lập tức. Hắc lão à, không, Tiêu Hắc lão ra ra, nếu không nhờ có ông ta thì cũng chẳng biết kiếm đâu ra những pháo rồi nhẫn các thứ. Nói chung phải cảm tạ lão. Diệp Thiên Thần nghĩ thầm. Ngày mai cùng Tiểu Nguyệt đi xem nhà, sẵn tiện mua một chiếc xe rồi đồ gia dụng nữa. Còn kế hoạch cũng không thể chậm trễ. Diệp Thiên Thần nghĩ thầm. Tiểu thư người có chuyện vui sao? A Hắc hỏi hiên viên Như Nguyệt. Đúng vậy, bây giờ ta phải ngủ thật ngon để cho ngày mai nữa. Hiên viên Như Nguyệt nói. Sau đó hiên viên Như Nguyệt chạy lên phòng mình. Dưới phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, người hiên viên gia cũng đã nghỉ ngơi hết rồi. Giờ A Hắc cũng bắt đầu về phòng quản gia giúp Diệp Thiên Thần tìm kiếm về cách thức tỉnh mộc thuộc tính và chuẩn bị thêm máu của yêu thú nhất giai. ở một con đường cách khá xa khách sạn nơi Diệp Thiên Thần ở, các ngươi cố ý cho người bảo ta đến đây mà không dám lộ diện sao? Diệp Thiên Thần nói, ke ke ke, người đúng là gan khi dám đến đây một mình. Một tên vừa nói vừa bước ra đối diện Diệp Thiên Thần, sau đó là một đám người bước ra theo bao vây Diệp Thiên Thần. Ra hết rồi sao? Diệp Thiên Thần quay đầu nhìn xung quanh rồi nói, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tên khi này nói, lên hết đi. Diệp Thiên Thần lạnh lùng nói, được vậy ngươi. Chấm. Một tên vừa tiến đến chỗ Diệp Thiên Thần đang nói thì Diệp Thiên Thần dùng tay phải nắm ngay đầu hắn đập mạnh xuống đất khiến đất thủng xuống. Một ít, còn đầu tên đó thì be bét máu và chết. Nửa cánh tay phải của Diệp Thiên Thần thì xuất hiện một long giáp màu đen có ít viền màu vàng, còn nửa trên cánh tay phải không có giáp bao bọc nhưng có long lân màu đen bao bọc lên đến vai. Lần đầu sử dụng mong là dùng tốt. Diệp Thiên Thần đứng thẳng lên nói. Bất diệt chi thể bạch ngân, đại nhật lôi thể, lôi kỹ, hắc long giáp thủ. Diệp Thiên Thần thi triển liên tiếp võ kỹ. Lên, tên cầm đầu lên tiếng thì tất cả cùng xông đến Diệp Thiên Thần thi triển mọi võ kỹ, dùng mọi vũ khí tấn công về Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần tay phải một quyền giáng từ đỉnh đầu xuống, khiến tên nào trúng phải thì chỉ ói máu và chết. Tay trái chỉ đạo dùng các lôi kỹ tấn công phòng thủ giam cầm đối thủ. Sát nhập bộ đạp không phi hành. Diệp Thiên Thần thi triển võ kỹ đạp vào không khí bay lên không trung. Lôi kỹ đại nhật lôi cầu. Diệp Thiên Thần thi triển lôi kỹ cánh tay trái lôi điện bao bọc, xuất hiện một quả cầu bằng lôi lớn dần trong tay Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần lộn người quay đầu xuống phía dưới, chân quay lên trời, tay trái ném lôi cầu xuống ngay giữa đám người bên dưới. Thời gian từ lúc hắn nhảy lên không trung cho đến ném lôi cầu xuống chỉ cần vài giây, cho thấy độ linh hoạt và độ thành thạo võ kỹ của Diệp Thiên Thần rất cao. Lôi cầu rớt xuống nổ tung khiến bọn người đó bị lôi điện phóng ra và dư chấn bị thương và tê liệt. Khi lôi điện nổ tung, hàng ngàn cây lôi châm phóng ra khiến ai ở gần bị thương rất nặng, có tên còn bị chết ngay tại chỗ. Diệp Thiên Thần vừa đáp xuống đất, trên tay phải xuất hiện một cây đao hắc lôi và hắc hỏa bao bọc cây đao, tay trái xuất hiện một cây thương bằng lôi sắt màu đỏ. A a a a, Diệp Thiên Thần vung đao chém cắt đôi người bọn người đó hoặc chém đầu họ văng khắp nơi. Tay trái cầm lôi thương đâm ngay người bọn họ, ngay tim hoặc ngay giữa đầu. Diệp Thiên Thần cũng không thể ngay lập tức giết hết vì số lượng quá đông, nên hắn cũng không phải lúc nào cũng phòng thủ được, cho nên bị bọn họ đánh chúng cũng bị thương không ít. Vì có luyện thể và thi triển hai võ kỹ thân thể nên hắn mới gượng được. Nửa tiếng trôi qua, bọn người đánh với Diệp Thiên Thần số lượng lúc đầu 100 mấy người mà giờ còn gần 50 người, nhưng bọn họ cũng bị thương không ít. Diệp Thiên Thần thì gắng gượng, này giờ người đầy máu me của hắn và bọn hắn vết thương cũng không ít nhưng không có vết nào chí mạng. Liều thôi. Diệp Thiên Thần lấy hơi nói nhỏ. Hắc Long diệt sát kỹ. Hắc Long ngâm. Diệp Thiên Thần thi triển võ kỹ địa cấp loại âm ba. Tiếng ngâm của hắn như tiếng rồng ngâm, khiến gần 50 người bọn kia chỉ biết ôm tay mà gào thét, những thứ xung quanh nổ tung lên, các nhà ở thuộc phạm vi 1 km bị ảnh hưởng tỉnh giấc, còn ra xa hơn thì chỉ tỉnh giấc nhưng không có ảnh hưởng gì lớn. Lôi rực. Diệp Thiên Thần thi triển võ kỹ thì sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh bằng lôi điện bay lên không trung. Hắc hỏa địa ngục hỏa diễm. Diệp Thiên Thần thi triển võ kỹ khiến phía trên đầu bọn kia rớt xuống các thiên thạch, khiến nơi này sáng rực giữa màn đêm, người bọn kia thì bị ngọn lửa màu đen thiêu cháy không thể nào dập tắt. Sau một phút bọn chúng bị cháy rụi, còn một tên còn chút hơi thở. Các ngươi là ai? Người sai khiến các ngươi có phải trình ra? Diệp Thiên Thần đáp xuống ngay chỗ tên còn sống duy nhất. Ngươi đừng mơ biết được. Tên đó lấy chút hơi thở cuối cùng để nói. Các ngươi là ai cũng không quan trọng. Người phái các ngươi đến ta biết chắc là trình ra, chỉ muốn hỏi ngươi vậy thôi. Bây giờ... Diệp Thiên Thần lạnh lùng nói, cánh tay phải xuất hiện một ngọn lửa. Ngươi thành thật thì ta còn chôn cất ngươi, nhưng ngươi lại chọn bao che thì... Tạm biệt. Diệp Thiên Thần ném ngọn lửa xuống tên đó. Ngọn lửa ngày một lớn khiến nơi đó lại cháy lên một lần nữa. Hú hú hú hú. Hú hú hú hú hú. tiếng xe cảnh sát và phía sau còn vào xe cứu hỏa đang chạy đến nơi đám cháy, Diệp Thiên Thần liền kiếm một nơi tối khuất núp đi. Khi xe cứu hỏa đến thì liền phun nước dập lửa, có một vài vị sơ cấp võ giả dùng võ kỹ thuộc tính nước hoặc băng để trợ giúp. Không bao lâu thì đám lửa liền được dập tắt. Không biết có chuyện gì mà cháy như vậy, một vị cảnh sát nói. Có người báo đến còn nói có một âm thanh gì đó khiến bọn họ rất đau đầu. Vị cảnh sát khác nói. Chắc có vị võ giả nào ở đó dùng võ kỹ âm ba nên mới vậy thôi. Vị võ giả cứu hỏa xong thì đến nói. Thôi được rồi, trở về thôi, không còn chuyện gì đâu. Vị cảnh sát trưởng ở đó nói. Không biết cháy cái gì ở trong đó, chẳng còn gì. Cũng may là không có ai ở đó. Vị võ giả cứu hỏa nói. Không có ai. Cháy cũng sạch lắm, không ai phát hiện. Còn trình ra ta sẽ kiếm một phần quà lễ cho họ thôi. Diệp Thiên Thần ở trong góc khuất tối nói thầm. Sau đó Diệp Thiên Thần liền bỏ đi trở về khách sạn mà không ai phát hiện gì. Cách chương.